Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 237, lại tiến một cái lại có làm sao? Một chương 237, lại tiến một cái lại có làm sao? A. Lại tiến vào, vẫn là Lý Thanh Sơn. Quá điên cuồng, đơn giản khó có thể tin. Hat-trick, oh my god. Đến cùng ai đến tổ chức cái này siêu nhân? Sướng ngôn viên cũng điên cuồng. 3-1, Barcelona vừa mới dẫn bóng không bao lâu. Lý Thanh Sơn lại cho Barcelona một kích chí mạng. Trận đấu này trở thành Lý Thanh Sơn một người biểu diễn. Barcelona thành tiệt nhất vai phụ. Điên cuồng như vậy biểu hiện. Cơ hồ khiến nói có người đều mới thôi điên cuồng. Đương Lý Thanh Sơn vừa nhanh vừa mạnh sút gôn đem bóng đá lần thứ 3 đánh vào Barcelona cầu môn. Thời điểm, Calderon sân bóng lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Atletico Madrid fan bóng đá giơ cao lên hai tay. Hướng lấy anh hùng của bọn hắn cúng bái. Lý Thanh Sơn thì là quay người hướng phía la lên tên hắn fan hâm mộ bóng đá phóng đi. Một cái thật dài trượt quỳ. Đằng sau đuổi theo Atletico Madrid đám cầu thủ cũng đi theo trượt quỳ tới. Từ sân bóng một bên ống kính nhìn sang. Úy vi trắng quan. Cả tòa Calderon sân bóng fan bóng đá đều đã đứng lên. Giơ cao lên hai tay làm cúng bái tráng. Như thế hùng vĩ cục diện để không ít chiếc máy truyền hình người xem đều vì đó động dung. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá ngay tại hướng bọn hắn quốc vương cúng bái. Chấm ngoặc kép, đoạn hiên nam nam nói. Tại thời khắc này, Lý Thanh Sơn chính là tòa này sân bóng vương. Atletico Madrid lại dẫn bóng. Bọn hắn dùng dẫn bóng lần nữa đem Barcelona tiến công tình thế áp chế trở về. Barcelona thua, bọn hắn nhất định phải thua. Nhìn xem hiện tại tòa này sân bóng bầu không khí đi. Tại dạng này bầu không khí bên trong, Barcelona làm sao có thể chiến thắng Atletico Madrid? Trước máy truyền hình Atletico Madrid fan bóng đá cũng là hưng phấn hô to. Không sai, chúng ta thắng chắc, chúng ta thắng chắc, chúng ta còn muốn đem quán quân đoạt lại. La Liga quán quân là chúng ta. Nếu như trận đấu này cứ như vậy kết thúc, Lý Thanh Sơn hat-trick chú định sẽ là truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá sau trận đấu nói chuyện. Say sưa tiêu điểm, mà trận đấu này cũng sẽ trở thành La Liga thi đấu vòng tròn điểm cong giành trước hơn phân nửa mùa. Giải Barcelona tại mùa giải thứ 2 đếm ngược vòng thi đấu bên trong điểm tích lũy bị Atletico Madrid đuổi ngang, đến cuối cùng một vòng. Sẽ là hai chi đội bóng so đấu chỉ toàn thắng cầu thời khắc. La Liga thi đấu vòng tròn đã thật lâu không có trình diễn qua dạng này hí mã. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không có ý thu tay ba phần đối với Atletico Madrid tới nói nhưng còn thiếu rất nhiều, bởi vì tại chỉ toàn thắng cầu bên trên bọn hắn còn lạc hậu đây. Trận đấu này sẽ là tốt nhất cạnh tranh chỉ toàn thắng cầu cơ hội. Barcelona xác thực đã lòng còn sợ hãi, nhưng là tranh tài đến lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì hướng phía trước công. Đối với Atletico Madrid tới nói trận đấu này là đuổi theo chỉ toàn thắng cầu cơ hội. Mà đối với Barcelona tới nói, không phải là không mở rộng bọn hắn chỉ toàn thắng cầu ưu thế cơ hội đâu. Enrique tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau liền để Pedro đi làm nóng người. Rất nhanh, làm nóng người hoàn tất Pedro liền đứng ở bên sân. Hắn muốn thế cho chính là bản trận đấu tầm thường vô vi Neymar. Neymar ngoại trừ mấy lần đột phá cùng lần kia giả quảng chế tạo một chút uy hiếp. Đại đa số thời điểm, hắn đều bị Juan Fran một mực hạn chế. Brazil người không thể cầm tới nhiều ít cầm banh cơ hội đột phá. Tại đầy trời hư thanh bên trong, Pedro thay thế Neymar. Đây là Barcelona cái thứ nhất thay người. Rất rõ ràng, Barcelona phải tăng cường tiến công. Simeone đối ở hiện tại kết quả phi thường hài lòng. Hiện tại tranh tài thời gian còn thừa lại khoảng 20 phút. Hắn cũng dự định thay đổi phòng thủ cầu thủ, tăng cường phòng thủ, miễn cho ném cầu. Barcelona muốn tiến công, như vậy Atletico Madrid liền phòng thủ phản kích liền tốt. có Lý Thanh Sơn cùng Cách Liệt Tư Man, cái này nhất cao một nhanh phong tiến tổ hợp. Atletico Madrid phản kích chất lượng cũng có thể đạt được cam đoan. Thế là Saúl cùng Thiago đều đến đứng bên sân. Bọn hắn sẽ thay đổi Raúl García cùng Coque. Thay đổi hai tên giữa trận máu mới tiếp tục tăng cường ở giữa sân vị trí bước đoạt chặn đường. Barcelona thay đổi Pedro về sau. Cũng không thể đánh ra lý tưởng tiến công tiết tấu. Bởi vì Simeone gặp chiêu phá chiêu. Thay đổi hai tên thể năng dư thừa giữa trận phòng thủ cầu thủ. Để Barcelona tiến công phẳng phất thủy triều đụng phải đê đập. Bị đỉnh trở về. Đối mặt Barcelona thế công. Atletico Madrid phòng thủ như là giống như tường đồng vách sắt. Lần lượt đem Barca tiến công hóa giải. Đến tranh tài cuối cùng vài phút. Barcelona tiến công càng thêm điên cuồng. Thứ 88 phút. Barcelona phạt góc phát ra tới. Trở lại vùng cấm địa nội Sam cùng phạt góc phòng thủ Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu giải vây ngoại. Trừ đường biên. Tiếp theo là Barcelona đường biên cầu. Tranh tài đến mức này. Cho dù là Barcelona cũng bắt đầu truy cầu đơn giản một chút phương thức tấn công. Bọn hắn đại lực tay ném bóng ném tiến vùng cấm địa bên trong. Muốn tìm tiền đạo Suarez. Nhưng là Oblak lực chú ý phi thường tập trung. Hắn kịp thời xuất kích. Đem cầu ôm vào trong ngực. Sau đó đem bóng đá hướng về phía trước trận. Lý Thanh Sơn bộ ngực một đệm. Đem cầu ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này chung quanh hắn cũng không có Atletico Madrid cầu thủ tiếp ứng. Bởi vậy hắn lựa chọn trước bảo vệ bóng đá. Lý Thanh Sơn một cầm banh. Barcelona cầu thủ liền bắt đầu khẩn trương. Piqué ở phía sau dùng sức kéo túm xô đẩy. Cơ hồ là toàn bộ là phạm lỗi động tác. Nhưng là Lý Thanh Sơn không nhúc nhích tí nào. Dưới chân hắn dẫm lên bóng đá. Phần lưng đem Piqué một mực thẻ ở sau lưng. Piqué hiện tại là muốn chen chân vào đều đủ không đến bóng đá. Đợi đến Cách Liệt Tư Man vọt lên. Lý Thanh Sơn mới đem bóng đá chuyền ra ngoài. Barcelona đám cầu thủ giống như là thủy triều xuống. Cấp tốc lui trở về. Nhưng là Atletico Madrid đám cầu thủ đuổi theo tốc độ cũng bất mãn. Chạy trước tiên tự nhiên là Cách Liệt Tư Man. Hắn là Atletico Madrid trong đội tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Atletico Madrid thế công đến rồi. Tại tranh tài sắp sửa lúc kết thúc. Bọn hắn bộc phát ra sau cùng năng lượng. Cái này có thể là một kích cuối cùng. Ở Madrid địa phương khác. Những cái kia không có thể đi đến Calderón xem bóng Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá. Giờ phút này tụ tại trải rộng Madrid từng cái trong tửu quán. Hô hấp dồn dập sắc mặt đỏ bừng. Liền ngay cả ngay tại cho khách nhân rót rượu từ bảo. Đều đã không để ý tới cũng sớm đã tràn ra tới bia. Atletico Madrid đội ca vang lên. Cái này liền như là hành khúc. Vì trên trận dũng sĩ lớn tiếng khen hay. Tại dạng này trong tiếng ca. Cách Liệt Tư Man nhận được Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Hắn không có giảm tốc. Trực tiếp đem cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng một chuyến. Lý Thanh Sơn quay người cũng chạy về phía trước. Tại bên cạnh hắn, Saúl, Gabi, Mario Suarez đều đã giết đến hưng khởi. Tranh tài đến mức này, có cơ hội tiến công, đương nhiên muốn để lên. Thứ tư quan viên đã đứng ở bên sân. Hắn muốn tuyên bố trận đấu này thời gian bù giờ. Cách Liệt Tư Man tại ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu truyền. Trước điểm là Saúl. Hắn lên nhảy tranh đỉnh. Không có đội lên cầu. Trung lộ Gabi cũng nhảy dựng lên. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ từ đỉnh đầu hắn bay qua. Lý Thanh Sơn. Nương theo lấy sướng ngôn viên tiếng hét. Xuyên thẳng sau điểm Lý Thanh Sơn đã bay lên trên không trung. Ở thời điểm này. Bên cạnh hắn đã không có bất kỳ phòng thủ nhân viên. Tựa như là một đầu hổ đói nhào về phía đồ ăn. Lý Thanh Sơn giữ tợn nghiêm mặt bàng, nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá, nương tựa theo bắn vọt lên nhảy quán tính. Hắn thậm chí không cần hất đầu động tác, liền trực tiếp đụng phải bóng đá. Bravo là không có biện pháp, bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000